lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 611, đây là ta kiếm. Mặt trời chói chang làm đầu, Đường Lạc mấy người đứng ở sân huấn luyện trên, bọn hắn đội trưởng liền đứng ở bọn hắn trước mắt, phụ cận còn có cái khác đội ngũ. Bình thường mà nói, dạng này nhiệt độ, mặt trời chói chang đối với trúc cơ tu sĩ chỉ là bình thường. Liền đứng như vậy, đứng trên tầm 10 ngày cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bọn hắn phiến khu vực này ngoại vi, bị bày xuống rồi kiếm trận. Bởi vậy tất cả mọi người cảm giác đến một luồng áp chế lực. Cường đại áp chế lực phía dưới. Dạng này đứng thẳng liền biến thành rồi dày vò. Trước mắt toàn bộ ngoại môn đệ tử bên trong, cũng chỉ có không đến 10 cái người bình thường. Bọn hắn sau khi nhập môn còn không có dẫn khí nhập thể, trở thành tu sĩ, hiện tại còn không cần lấy tham gia huấn luyện, đợi đến quy mô lớn tuyển nhận đệ tử sau, những cái kia không có tu vi mới sẽ chính thức một bên huấn luyện một bên dẫn khí nhập thể, đạp lên con đường tu tiên. Hiện tại không có tu vi đều là cá nhân liên quan, cho nên không đến mức để bọn hắn đã trở thành tu sĩ ngoại môn đệ tử một khối luyện. Bọn hắn không chịu được, chỉ là kiếm trận áp chế, liền đầy đủ để người bình thường nằm ngoài trên đất không đứng lên nổi. Đứng ở Đường Lạc trước mặt bọn hắn đội trưởng màu da ngăm đen, một thân khốc liệt khí tức, trên mặt còn có vết sẹo, khóe miệng mang theo nụ cười tàn khốc. Tiên phong đạo cốt tu sĩ khí tức nửa phần không có. Dù là cái thế giới này đều là kiếm tu, các tu sĩ phổ biến tới nói, sắc bén chi khí rõ ràng, ít mấy phần tiên khí. Bình thường kiếm tu, cùng này đội trưởng so ra, đều tính được lên là người trong chốn thần tiên rồi. Vị này cho người ta cảm giác là cho hắn một thanh kiếm, hắn đều có thể dùng đến cùng lớn dao bầu dường như. Các ngươi, tại không đầy, ánh mắt ở Đường Lạc năm người trên thân dừng lại một hồi. Tên là Dịch Long Thao nam tử cười lạnh đặt câu hỏi. Trừ rồi vừa mới tiến đến 3 ngày tu sĩ kia bất mãn nhìn thoáng qua bên ngoài, mặt khác 3 cái không có dư thừa động tác, quân ngũ bên trong lệ cũ rồi. Đối với tiến đến tân binh, khẳng định phải thật tốt mài rơi bọn hắn nhuệ khí, đem đâm đầu san bằng rồi mới tốt quản lý, đặc biệt là có thể vào kình thiên kiếm môn tu sĩ. Đều là có năng lực này, cá nhân liên quan thể hiện tại quan hệ phương diện, bình thường nhập môn thể hiện tại thiên phú tu vi trên. Trong đó cá nhân liên quan đâm đầu lại nhiều một cách đặc biệt, không khỏi khó giải quyết. Cho nên mạnh hơn ép xuống, ép đến những người này sụp đổ, thậm chí ép thành sẽ chỉ phục tùng cùng chiến đấu tử sĩ đều không có quan hệ. Không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì, bởi vì chân chính có thế lực, hoặc là siêu cấp thiên tài, là sẽ không xuất hiện tại ngoại môn. Những này, nói trắng ra là, cao cao không tới, thấp không xong, ngươi tại không đầy, ta nhìn ra được. Dịch Long Thao nhìn lấy so Đường Lạc sớm nhập môn 3 ngày tuổi trẻ nam tử. Đến, nói cho ta ngươi có cái gì bất mãn. Chúng ta là tu sĩ, không phải quân sĩ, tuổi trẻ nam tử nói rằng, Lục Nhậm tự học thành tài, xảo cứu quý nhân, vào kình thiên kiếm môn, thấy thế nào cũng là chủ giác mô bản. Kết quả đến một lần kình thiên kiếm môn, lại là như thế cái tình huống. Không đúng a, ta tới nơi này trở thành mạnh nhất kiếm tu, nhưng bây giờ lại làm cho ta biến thành rồi binh. A, Dịch Long Thao cười lạnh, tu sĩ, ngươi loại phế vật này cũng xứng. Ngươi, thế nào, được gọi là phế vật rất tức giận. Làm sao, coi là vào rồi ta kình thiên kiếm môn, thành tựu trúc cơ tu vi, cũng không phải là phế vật. Dịch Long Thao bắt đầu thả trào phúng. Không biết cái gọi là phế vật. Ta không phải phế vật. Người trẻ tuổi Lục Nhậm gầm nhẹ. Nhìn thấy Lục Nhậm bộ dáng, Dịch Long Thao rất hài lòng. muốn chính là cái này phản ứng. Chọc giận bọn hắn, lại đạp nát tự tôn của bọn hắn. Dạng này hiệu quả tốt nhất. Dịch Long thao chính là như thế tới đây. Hiện tại hắn muốn đem năm đó chính mình bị qua cũng còn trở về. Không chịu nổi, vậy liền bạo tạc a. Hiện tại Kình Thiên kiếm môn bên trong, không thu phế vật, không phải phế vật, tốt. Dịch Long thao khinh miệt mà đập rồi đập Lục Nhậm mặt. Ta cho ngươi cơ hội chứng minh, đến đánh bại ta, ta liền thừa nhận ngươi không phải phế vật. Tốt, Lục Nhậm chỗ nào trải qua ở loại khiêu khích này. Quát chói tai một tiếng, ở bên hông vỗ một cái, giấu lấy kiếm nhỏ bay ra, ở hắn trong tay hóa thành ba thước thanh phong. Nghỉ ngơi tại chỗ, bên cạnh rất nhiều đội ngũ đều xuống rồi mệnh lệnh như vậy. Không ít người nhìn lấy Lục Nhậm ánh mắt tràn ngập rồi cười trên nỗi đau của người khác còn có đồng. Tình chi ý, đáng thương tiểu bằng hữu còn không biết rõ bọn hắn tiếp xuống đến sẽ tao ngộ cái gì. Dịch Long thao ra hỏa kia, cũng không hiểu cái gì gọi là có chừng có mực. Lúc trước hắn bị chính mình đội trưởng không cẩn thận đánh thành trọng thương. Chữa cho tốt về sau lại lưu lại di chứng. Đời này ngừng bước chúc cơ kỳ, mà hắn đội trưởng là Kình Thiên kiếm môn xuống tới chơi đùa, kiếm hai đời. Mặc dù ra tay hung ác rồi một điểm, nhưng xuất phát điểm là tốt, chỉ là phạm vào một điểm bé nhỏ không đáng kể sai lầm nhỏ lầm. Chỉ là bị triệu hồi đi, không đảm nhiệm nữa đội trưởng chức vụ, tính là trừng phạt. Dịch Long thao cả một đời cũng không có cách nào hướng người khác báo thù. Lại không có thoát ly môn phái dũng khí, cho nên chỉ có thể hướng những người khác vung kiếm. Hắn tiểu đội thành viên, luôn luôn đặc biệt thảm, tinh thần trên tàn phá càng nhiều. Ví dụ như hiện tại, đợi chút nữa vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cũng không chỉ bị đánh bại đơn giản như vậy. Dịch Long Thao sẽ dùng đủ loại cách dùng, trà đạp người trẻ tuổi này tôn nghiêm. Còn lại đội trưởng, các ngũ trưởng ngược lại sẽ không cùng Dịch Long Thao như thế. Cũng nên cho một đại bổng lại cho ngon ngọt táo. Bọn hắn chỉ là để những cái kia đã không tính rất mới các tân binh nhìn lấy. Giết gà dọa khỉ, để bọn hắn nhiều một tầng kính sợ. Dù sao thực lực tăng trưởng, sẽ để cho người bành trướng. Lục Nhậm trong tay ba thước thanh phong quanh quẩn lấy nhàn nhạt màu xanh ánh sáng lờ mờ. Sắc bén bên trong mang theo một tia giạt rào sinh cơ. Liền kiếm trận áp chế đều giảm ít một chút. Toàn bộ người dễ dàng rất nhiều. Tương lai hắn lĩnh ngộ tu luyện ra kiếm ý. Hơn phân nửa là mộc chi kiếm ý. Cứ việc mặc áo vải. Nhưng giờ khắc này, Lục Nhậm nhìn qua chính là một cái kiếm tiên. Hắn đối diện Dịch Long Thao thì là cầm một thanh kiếm lớn màu đen. Thân kiếm có đủ một trưởng rộng, màu đen kiếm trên người có ám trầm vết máu, một luồng mùi máu tanh đập vào mặt, Lục Nhậm lại là không sợ chút nào. Hắn là từ tán tu đi đến hiện tại, một đi ngang qua đến, có thể nói là sát phạt con đường, chỉ là một điểm vết máu cùng mùi máu tanh mà thôi. Tính là cái gì chứ? Dịch Long Thao lông mày không dễ dàng phát giác mà nhăn rồi một chút. Cái này ra hỏa, không phải tốt đối phó nhân vật a. Cũng may, nơi này là hắn sân nhà. Hô, trầm muộn tiếng xe gió truyền đến. Bởi vì kiếm trận quan hệ, để này hai cái trúc cơ kỳ kiếm tu chiến đấu. Nhìn qua tựa như là phàm nhân võ giả so kiếm. Ba thước thanh phong cùng màu đen trọng kiếm đụng thẳng vào nhau. Nguyên vốn phải là lực lượng ngang nhau đối kháng. Lục Nhậm lại trực tiếp té bay ra ngoài, nữa không trung oẹ ra một ngụm lớn máu tươi. Bất quá lúc này đồng thời, hắn dáng trông đỡ lấy, trong tay bóp động kiếm quyết, tình huống lóe lên, ngự kiếm thuật, trong tay lợi kiếm bay ra, đâm về Dịch Long Thao. Chỉ là ở kiếm trận áp chế xuống, vốn nên nhanh như gió ánh kiếm, hiện tại rất chậm. Chậm đến Dịch Long Thao có thể nhẹ nhóm dùng màu đen trọng kiếm cản xuống. Để Lục Nhậm lợi kiếm rơi xuống một bên. hắn còn cố ý dẫm lên, nói rồi ngươi là phế vật, làm sao lại không tin đâu. Dịch Long thao nhe răng cười lấy, hướng đi Lục Nhậm, ngươi, Lục Nhậm trọng thương, nói đều nói không nên lời. Hắn không ngốc, vừa rồi đụng nhau trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được đối phương căn bản liền không có nhận đến kiếm trận áp chế. Thân là đội trưởng, hắn có thể giải mở kiếm trận áp chế, cho nên Lục Nhậm mới sẽ thảm bại. Bằng không mà nói, thắng bại không biết, tiểu tử kia thiên phú thực lực cũng không tệ a. Cho Dịch Long thao ra hỏa kia dạng này làm, có thể hay không đáng tiếc rồi. Quên đi thôi, quan chúng ta cay rắm chuyện, kiếm môn cho tới bây giờ không thiếu thiên tài, chết yểu cho tới bây giờ không tính thiên tài. Ở một chút tiểu môn tiểu phái, Lục Nhậm thể hiện ra đến năng lực, khả năng bị xem như chí bảo nâng lên đến, thấy thế nào đều là Nguyên Anh có hy vọng tiềm lực. Nguyên Anh đối với tiểu môn phái tới nói chính là một môn nội tình. Chấn môn Nguyên lão rồi, nhưng tại Kình Thiên kiếm môn, Nguyên Anh kỳ liền trưởng lão đều không nhất định có thể làm trên. Dịch Long thao đi đến Lục Nhậm bên thân, xoay người, nắm lên mắt cá chân hắn, kéo lấy đi. Lục Nhậm gian nan mà giãy giụa lấy, không có lực phản kháng chút nào. Sân huấn luyện là đất đá nơi, một hồi kéo đi, Lục Nhậm búi tóc tản ra, đầy bụi đất, thêm lên vết máu, đâu còn có vừa rồi kiếm tiên phong phạm, liền ăn xin đều muốn không bằng. Ngươi làm gì a? Lục Nhậm gian nan mở miệng, để mọi người tốt tốt nhận biết một chút ngươi cái phế vật này. Dịch Long thao nói rằng, từ đầu với đuôi, tỉ mỉ loại kia, Lục Nhậm phản ứng coi như nhanh. Hắn nhìn hướng sân huấn luyện ở giữa thanh cự kiếm kia. Minh bạch rồi Dịch Long thao muốn làm cái gì? Hắn muốn đem hắn treo ở phía trên, đồng thời lột sạch treo ở phía trên. Ngươi dám? Lục Nhậm âm thanh trở nên bén nhọn. Ngươi thật thông minh, Dịch Long thao cười lấy nói rằng, ở phương diện này, còn không tính là phế vật, kéo lấy giấy giụa không ngớt. Không có biện pháp, Lục Nhậm đi qua đường lạc bên thân. Dịch Long thao ngừng lại nhìn rồi thoáng qua nói rằng, tiếp xuống đến phiên ngươi, đều động thủ, cái này tự nhiên cũng không khả năng buông tha. Mà lại, không biết rõ vì cái gì, Dịch Long thao nhìn cái này tóc trắng nam tử rất khó chịu. Phát ra từ nội tâm loại kia, cứ việc đối phương hoàn toàn không có biểu hiện được giống như là một cái đâm đầu. Nhưng kia tư thái, ánh mắt, để Dịch Long thao rất tức giận, không cần tiếp xuống đến. Quả nhiên, Dịch Long thao cảm giác được nghiệm chứng, ngay tại hắn lúc xoay người, nghe phía sau truyền đến đường lạc âm thanh, hiện tại liền có thể đến. Đường lạc nhìn lấy quay lại đến Dịch Long thao nói rằng, thân là nằm vùng, khẳng định là muốn trèo lên trên, không muốn làm lão đại nằm vùng, không phải một cái tốt hòa thượng, không nằm thành tổ chức người đứng đầu, cùng cá ướp muối có cái gì khác biệt. Tốt, đã ngươi cũng gấp bị treo, Dịch Long thao ném xuống Lục Nhậm, thân là nằm vùng, ta làm cái trưởng môn không có vấn đề gì chứ. Hắn không, Lục Nhậm muốn nhắc nhở đường lạc, bị tay mắt lanh lẻ Dịch Long thao một cước đá ngất. Hàm răng đều rơi mất mấy khỏa, liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ sức khôi phục. Này hàm răng khôi phục cũng là tương đối chậm, tối thiểu muốn mấy tháng. Một mực giữ tại trong tay màu đen trọng kiếm nâng lên, nhắm ngay đường lạc, Dịch Long thao nói rằng, rút kiếm. Kiếm tu khẳng định là muốn dùng kiếm chiến đấu. Thế là, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Đường lạc móc ra một cây màu đen, mang theo màu vàng đường vân nhỏ đoàn côn huyền biến. Vây xem quần chúng biểu lộ lập tức kỳ quái. Đây là thứ đồ gì? Cũng không giống là kiếm hoàn a. Mặc dù có đủ loại kiếm, đoàn kiếm, trường kiếm, cự kiếm, tử mẫu kiếm, nguyễn kiếm loại hình, nhưng kiếm bộ dáng tổng trốn không thoát cái kia giàn giáo. Duy nhất không đồng dạng, cũng liền là nho nhỏ, hình cầu kiếm hoàn rồi. Đây là ta kiếm hoàn. Đối mặt mọi người nghi ngờ ánh mắt, Đường Lạc giải thích nói, người nhà kiếm hoàn dài cái bộ dáng này a. Có ít người kém chút thốt ra, rõ ràng là một cây đoàn côn. Mà lại, kiếm hoàn cũng không phải trúc cơ tu sĩ có thể nắm giữ. Tối thiểu cũng muốn đến rồi kim đan, mới có thể kiếm hoàn hóa kiếm đến chiến đấu. Mọi người trông thấy cái kia tóc trắng nam, nắm chặt đoàn côn, kiếm nguyên thuận lấy đoàn côn tuôn ra, liền muốn dựa vào đoàn côn ngưng tụ thành hình. A, đám người giật mình, cùng kiếm hoàn rất giống, có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá không giống với kiếm hoàn, không thể tuột tay, tính được trên hiếm thấy kỳ môn binh khí. Ngươi, này, là, thập, a, dưới một hơi, Dịch Long Thao từng chữ nói ra. Cái kia đoàn côn huyễn hóa thành một thanh màu đen, màu vàng đường vân búa lớn. Đây là kiếm, Đường Lạc vẻ mặt thành thật, tên là Vương Đại Trùy. Là sát vách thợ rèn vương sư phó vì ta chế tạo vô địch thần kiếm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.